chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, đêm nay ngươi là tổng giám đốc. Cũng không thể trách nữ lão tổng khinh bỉ Vương Đại Đông. Tại ném phi tiêu trước, gia hỏa này thế nhưng là vỗ bộ ngực cam đoan, chính mình phi tiêu kỹ thuật thiên hạ đệ nhất. Thì liền con muỗi cánh đều có thể bắn xuống tới. Có thể cái này phi tiêu là bắn đi ra. Đừng nói bắn tới bia ngắm thượng khí bóng. Cũng không biết hắn phi tiêu bắn đi đâu. Tên kia núp trong bóng tối chuẩn bị ám sát nữ lão tổng sát thủ đến chết đều không hiểu. Hắn rõ ràng khoảng cách Vương Đại Đông hơn 200 mét. Đối phương sao có thể tinh như vậy chuẩn bắn trúng hắn. Mà lại, liền xem như khí lực lại lớn người, cũng không có khả năng tay không đem một cái phi tiêu ném ra ngoài 200 mét a. Ách, sai lầm, một lần nữa, nhất định có thể bắn trúng. Vương Đại Đông không có ý tứ sờ đầu, bị lão bà đại nhân khinh bỉ. Vương Đại Đông cảm thấy, chính mình nhất định phải biểu hiện một chút. Bất quá, hắn đang chuẩn bị bắn ra phi tiêu. Lại cảm thấy đến một cỗ sát khí khóa chặt nữ lão tổng. Mặc dù đối phương tận lực tại ẩn giấu, nhưng như cũ chạy không khỏi Vương Đại Đông pháp nhãn. Xem ra lần này phi tiêu lại không có cách nào bắn trúng. Hiu, bắn không trúng bia. Hiu, tiếp tục bắn không trúng bia. Vương Đại Đông liên tiếp bắn ra mấy viên phi tiêu, tất cả đều bắn không trúng bia. Vương Đại Đông, ngươi đến cùng có được hay không? Nữ lão tổng đều nhanh im lặng. Ngươi nói ngươi coi như bắn không trúng khí cầu, cũng không trở thành vài chục lần tất cả đều bắn không trúng bia nha. Mà lại không được ngươi liền nói không được. Phải trang B, làm đến nàng đều không có ý tứ đứng tại con hàng này bên cạnh. Tiểu hỏa tử, đừng nhụt chí, ta miễn phí lại để cho ngươi bắn một vòng. Bầy quầy bán hàng đại thúc rất là hào phóng nói ra. Vừa mới phi tiêu, 5 khối tiền một lần. Vương Đại Đông bắn 10 lần, kết quả một cái không bắn trúng. Đại thúc trên mặt đều nhanh cười nở hoa. Cái này làm sao có ý tứ? Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra. Ánh mắt bí mật quan sát một chút, phát hiện nhân vật khả nghi đã tất cả đều bị chính mình trong bóng tối thanh trừ. Những người kia vốn là trốn ở so sánh bí ẩn vị trí, lúc này bị hắn lặng yên không một tiếng động xử lý, cũng không có bị người phát hiện. Không có gì không có ý tứ. Đại thúc không nói lời gì chính là đưa cho Vương Đại Đông 10 cái phi tiêu. Nghĩ thầm, dù sao để ngươi bắn 100 lần cũng không có khả năng bắn trúng. Vương Đại Đông gật gật đầu, đột nhiên đem 10 cái phi tiêu tất cả đều giơ lên. Hiu, 10 cái phi tiêu đồng thời xuất thủ, bành bành, dày đặc khí cầu tiếng nổ mạnh vang lên. 10 cái phi tiêu đều trúng, hoa, vận khí ta thật tốt, vậy mà đều trúng. Sau khi bắn xong, Vương Đại Đông chính mình trước la hoảng lên. Đại thúc lúc này mặt đều xanh, không tình nguyện đem cái kia cao hơn 1 mét nhung hoa hoa đưa cho nữ lão tổng. Sớm biết gia hỏa này vận khí tốt như vậy, thì không miễn phí để hắn bắn. Cái này lỗ lớn, cái này nhung hoa hoa, tiền vốn nhưng muốn hơn 100 đây. Nữ lão tổng ôm lấy đại nhung hoa hoa, cao hứng không được. Thực, có lúc khoái lạc cũng là đơn giản như vậy, chưa hẳn nhất định là muốn kiếm được bao nhiêu tiền. Về phần những cái kia đông âm người, đã bị dọa đến khiếp đảm, hơn 10 người sát thủ, liền cơ hội ra tay đều không có thì toàn quân bị diệt. Không có đông âm người quấy rầy, đến đón lấy thì càng là nhẹ nhõm, nữ lão tổng trực tiếp chơi đến sức cùng lực kiệt, liền đường đều đi không được. Sớm biết muốn đi ra chơi, thì không mang giày cao gót, tuy nhiên rất mệt mỏi. Nhưng nhìn ra được, nữ lão tổng là chân chính buông lỏng, luôn yêu thích kéo căng lấy khuôn mặt cũng giãn ra. Nhìn nữ lão tổng mệt mỏi, Vương Đại Đông không nói hai lời, đi đến nữ lão tổng trước mặt, liền đem nữ lão tổng vác lên. Vương Đại Đông cõng nữ lão tổng, nữ lão tổng ôm lấy Đại Nhung oa oa. Hai người thân ảnh bị đèn đường dần dần kéo dài, cấu thành một bộ 10 phần lãng mạn hình ảnh. Vương Đại Đông, cảm ơn ngươi. Nữ lão tổng nằm ở Vương Đại Đông trên lưng, nhẹ nói nói, lão bà đại nhân, ngươi muốn là ưa thích, ta về sau mỗi ngày mang ngươi ra tới chơi. Nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vệt vẻ bất đắc dĩ, sâu xa nói, ta muốn mỗi ngày ra tới chơi, công ty người nào để ý tới. Tiểu bất tài, nếu như lão tổng ngài không chê, có thể để cho ta tới làm tổng giám đốc. Tốt, hôm nay thì để ngươi làm một lần tổng giám đốc. Nữ lão tổng nói để Vương Đại Đông đem nàng buông ra. Vương Đại Đông ngượng ngùng cười một tiếng. Lão tổng, ta nói đùa đâu, ta tới làm tổng giám đốc, cam đoan công ty 3 tháng thì phá sản. Nữ lão tổng cười nói, ta không phải cho ngươi đi công ty quản lý, mà chính là chúng ta đến cái vai trò trao đổi. Ngươi tới làm tổng giám đốc, ta tới làm ngươi nhân viên. Ý gì a? Vương Đại Đông tựa hồ có chút không có minh bạch nữ lão tổng. Ý tứ chính là, từ giờ trở đi, ngươi chính là tổng giám đốc, mà ta cũng là ngươi thư ký. Ta là tổng giám đốc, ngươi là thư ký. Lão bà đại nhân, ngươi khẳng định muốn chơi như vậy sao? Vương Đại Đông ra vẻ khó xử, kỳ thực kinh hỉ nói. Vương tổng, nữ lão tổng nhẹ nhàng cho Vương Đại Đông cúp một cái cung. Sau đó hô một tiếng Vương tổng, bị nữ lão tổng như thế một hô, Vương Đại Đông nhất thời thì có loại tổng giám đốc cảm giác. Khụ khụ nói, đã dạng này, cái kia Lâm thư ký, đêm nay lão tổng ta mang người thật tốt đi chơi. Tốt Vương tổng, nữ lão tổng dùng 10 phần nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. Khoan hãy nói, cái này nữ lão tổng học lên thư ký đến, vậy thật đúng là một cái giống như đúc, hoàn toàn không có trước đó bá đạo tổng giám đốc loại kia khí chất, mà chính là một cái nhu thuận hiểu chuyện. Mặc cho phân công tiểu thư ký, nữ lão tổng chủ động đem xe bắn tới, sau đó kéo cửa ra, lúc này mới ôn nhu nói với Vương Đại Đông, Vương tổng, mời lên xe. Vương Đại Đông lên xe thời điểm, nữ lão tổng còn vươn ngọc thủ ngăn tại đỉnh đầu hắn, phòng ngừa Vương Đại Đông đầu đâm vào trên cửa xe. Đừng đề cập nhiều thân mật, quả thực cũng là lão tổng thân mật tiểu thư ký a. Chờ Vương Đại Đông lên xe, nữ lão tổng mới ngồi vào phòng điều khiển, nghiêng đầu hỏi Vương Đại Đông, Vương tổng, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Vương Đại Đông nghiêng đầu ngẫm lại, đã hôm nay hắn là lão tổng, đương nhiên là đi có thể giả bộ so địa phương. Quán bar. Nữ lão tổng nghe vậy vô ý thức nhướng mày, lại đột nhiên nghĩ đến, nàng hôm nay chỉ là thư ký mà thôi, tại là hướng về phía Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Tốt Vương tổng, dù sao có nàng tại, Vương Đại Đông cũng không có khả năng làm loạn, mà lại Lâm Thi Nghiên cũng còn chưa có đi qua quán bar, vừa vặn đi mở mang kiến thức một chút. Lamborghini chạy chậm rãi, cuối cùng đứng ở một nhà cửa quán bar. Xuống xe thời điểm, nữ lão tổng vẫn như cũ trước xuống tới, thay Vương Đại Đông mở cửa xe. Vương Đại Đông theo Lamborghini bên trong đi ra đến, hưởng thụ lấy chung quanh phục vụ sinh các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Biểu hiện trên mặt đừng đề cập nhiều thỏa mãn, tuy nói có tiền không nhất định khoái lạc, cũng không có tiền, cái kia mẹ nó thì khẳng định không sung sướng. Chỉ là những cái kia ánh mắt hâm mộ, liền đã để Vương Đại Đông tung bay muốn. Tiên, trước kia hắn mặc dù là danh chấn thế giới siêu cấp binh vương, có thể cái kia dù sao chỉ là một cái vụng trộm thân phận. Biết địa ngục tang chung cái tên này rất nhiều người, nhưng tránh thức biết hắn người xác thực cực ít cực ít. Vương Đại Đông còn không có tiến quán bar, liền đã hấp dẫn không ít các muội tử chú ý. Muốn không phải Vương Đại Đông đi theo phía sau một cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân,